Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 728 đệ nhất đạn. 2. Vương Hữu Vệ vì đối phó Long Đầu Thôn, lần này là đi một bước nước cờ giờ. Long Đầu Thôn các đối đãi cậu tử như thân nhân, mất đi cậu tử sẽ phi thường thống khổ. Vương Gia Thôn không phải là không như thế. Hơn nữa Long Đầu Thôn bên này tốt xấu có cái cơ chí vô cùng tướng quân. Kịp thời cầm không có bị nhiễm virus chó cho mang đến Đại Long Sơn. Vương Gia Thôn bên kia cậu tử không có đầu óc, gần như toàn quân bị diệt. Dương Thụ Dũng không có uổng phí uống chùa ngao mộc Dương Tửu. Hắn trở lại trong thôn cùng ngày, trong thôn liền truyền ra tin đồn. Nói vậy trận khuyển ôn nóng là Vương Hữu Vệ tính cả đinh hai pháo lấy tới trong thôn. Bọn họ vốn muốn đối phó Long Đầu Thôn chó, kết quả chính mình thôn chó cũng đi theo không may. Trong đó tên hiệu Dương Hắc Đản Dương Đen Loan lại càng là lời thề son sắt nói. Hắn nhìn thấy qua đinh hai pháo từ nơi khác làm cho hai cái bệnh chó trở về. Này hai cái bệnh chó cuối cùng bị hắn chôn ở chân núi hạ bãi rác. Biết được tin tức này, trong thôn một ít lỗ mãng cùng một ít yêu chó liền tìm tới cửa. Bọn họ không dám tìm Vương Hữu Vệ phiền toái, liền đi tìm đinh hai pháo. Đinh hai pháo ra bị chặn cửa, hắn hổn hển quát, bịa đặt, tuyệt đối là bịa đặt, mắng bên cạnh ta ngược lại là nhìn xem ai ở bên ngoài tạo ta giao. Là Dương Hắc Đản đúng không? Ta đi tìm hắn. Đến Dương Hắc Đản trong nhà, hắn hùng hổ đá văng ra cửa, hé miệng liền quát, phác thảo à. Rồi bên cạnh Dương Hắc Đản, ngươi, đón đầu một cái thối giày bay lên, một thân mùi rượu Dương Thụ Dũng đỏ mắt đứng lên, đinh hai pháo, ngươi đến chúng ta nhị đội tới nổi điên làm gì? Nhìn xem phẫn nộ Dương Thụ Dũng, dáng người khô quát đinh hai pháo nhất thời câm như hến. Hắn cười mỉa nói, lão Dương cũng ở trong đây, ta không có nổi điên, ta tìm Hắc Đản hỏi ít chuyện, toán, đằng sau hỏi lại a, các ngươi trước trò chuyện. Nói còn chưa dứt lời, hắn quay người đã nghĩ chạy đi. Dương Thụ Dũng một cái bước xa đi lên dùng đại thủ nắm cổ của hắn, liền cùng niết một cái làm bờ mông gà giống như. Hắn liền đẩy mang nói đem đinh hai pháo cho đẩy mạnh trong sân. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi trước chớ đi, ta có chút sự tình hỏi một chút ngươi. Nhà của ta chó bệnh này, chuyện gì xảy ra a? Đinh hai pháo không phải là có cốt khí người. Hắn vốn nghĩ ỷ vào Vương Hữu Vệ nâng đỡ cùng Dương Thụ Dũng chết khiêng. Có thể Dương Thụ Dũng một thân mùi rượu để cho hắn khiếp sợ. Hán tử kia thế nhưng là uống say a. Dương Thụ Dũng từng quyền đào lòng hắn miệng ổ. Không nói đúng không? Không nói ta hôm nay đập chết ngươi. Ngươi cho nhà ta phú quý chôn cùng a. Đinh hai pháo cuối cùng gánh không được, như giết heo hô kêu lên. Là thôn bí thư chi bộ để ta làm. Là hắn để ta cầm bệnh chó làm cho qua. Ngươi tìm hắn, mày lì đi tìm hắn a. Đi, chờ hắn nói xong lời này, Dương Thụ Dũng đem hắn đẩy ra, đinh hai pháo ôm bụng đi mở cửa muốn đi, kết quả đại môn mở ra, bên ngoài ô áp áp hơn 10 người, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hơn 10 người. Đêm đó, Ngao Mộc Dương nhận được tin tức đinh hai pháo nằm viện, nghe nói bị người trong thôn cắt đứt xương sườn, hắn cân nhắc một chút, cầm Ngao Mộc Đông kêu đến nói. Ngươi ở trong xã hội nhận thức một ít bừa bãi lộn xộn người là a? Ngao Mộc Đông liền vội vàng lắc đầu. Không nhận ra, không nhận ra. Ta hiện tại liền đặc biệt trung thực. Trong thôn khuyển ôn là đinh hai pháo con chó kia nuôi. Dưỡng làm cho, hắn hiện tại xương sườn bị cắt đứt nằm viện. Ngươi tìm mấy người mèo lấy hắn. Chờ hắn lúc xuất ra lại cho hắn làm cho đoạn hai cây xương sườn. Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn nói. Đạo nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Đông tinh thần đại chấn. Cái này cẩu nhật, đi, Long Đầu, ngươi nhìn ta, khẳng định đem hắn làm cho muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngao Mộc Dương dặn dò, chú ý giữ bí mật, đừng làm cho người cầm chúng ta cho dính líu vào. Đinh Hai Pháo mang bệnh chó vội tới trong thôn, chó lây bệnh khuyển ôn sốt cao đột ngột độc. Loại sự tình này báo động vô dụng, nếu như pháp luật mặc kệ, vậy bản thân hắn quản, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ, bằng không còn tưởng là hắn Ngao Mộc Dương dễ khi dễ. Ngao Mộc Đông vỗ bộ ngực nói, cái này ngươi yên tâm, một cây xương sườn 1 vạn khối, 2 vạn khối ném trên đường đi, có là nơi khác người làm công nguyện ý làm này sống. Đến lúc đó bọn họ liền chúng ta là ai cũng không biết. Đánh xong người sử dụng chạy về với ông bà, chính là FBI cũng tra không được. Đi qua bác sĩ thú y nhóm khẩn cấp cứu chữa, trong thôn chó bệnh tình đạt được khống chế. Khuyển ôn nóng là chí tử tỷ lệ vô cùng cao can trường bệnh truyền nhiễm. Nhưng Ngao Mộc Dương dùng rong biển nước hỗn hợp kim tích giọt, sau đó đút cho trong thôn chó. Mặt khác Dương Thụ Dũng lấy đi kia bình cũng là thứ này. Kim tích giọt, cộng thêm một loạt dược vật. Chỉ cần phát bệnh tình huống còn không toán nghiêm trọng cầu tử. Cùng ngày bệnh trạng liền được giảm bớt. Ngày hôm sau, ấm uông uông bác sĩ đi Vương gia thôn. Dương Thụ Dũng tự mình chiêu đãi đám bọn hắn. Sau đó lướt qua Vương Hữu Vệ, đi từng nhà thông báo bệnh chó chủ nhân, để cho bọn họ cho nhà làm trừ độc. Bác sĩ thú y sẽ đi lần lượt cho chó chữa bệnh. Trọn vẹn bận việc tiếp cận một vòng, khuyển ôn nóng sự tình mới toán đi qua. Long đầu thôn bên này khá tốt, tổn thất không lớn, Vương gia thôn bên kia ít tiếp gần một nửa cầu tử. Kim tích giọt cũng không phải vạn năng, đặc biệt là Vương gia thôn bên kia cầu tử tiếp xúc bệnh chó sớm hơn, nhiễm bệnh sớm hơn, bác sĩ thú y khai triển cứu viện quá muộn, khó tránh khỏi có tổn thất. Chuyện này để cho Vương Hữu Vệ uy nghiêm tổn hao nhiều. Dương Thụ Dũng đập một đoạn xem nhiều lần cho Ngao Mộc Dương nhìn. Có một hộ sinh khí bạo nhân ra cầu tử chết đi. Cả nhà đi tìm Vương Hữu Vệ mắng to một trận. Nếu như đơn thuần đối phó long đầu thôn, kia Vương gia thôn trên dưới đều biểu thị duy trì. Thế nhưng là Vương Hữu Vệ vì đối phó long đầu thôn lại mang theo chính mình thôn một chỗ thụ hại. Kia người trong thôn liền rất tức giận. Đương trong thôn cầu tử lại bắt đầu khắp nơi tán loạn thời điểm, tướng quân mang theo chạy tới trên núi tránh né cầu tử nhóm trở về. Một bầy chó từ trên núi chạy xuống, người trong thôn cùng hoan nghênh anh hùng chiến thắng trở về giống như tướng quân bị uy cho ăn một đống thịt xương đầu, ăn quá trông đỡ dẫn đến bụng trướng lão đại cùng mang thai giống như bị nó mang đến trên núi cầu tử, có xác thực mang thai. Tướng quân mấy ngày nay khẳng định không thể nhàn rỗi. Người trong thôn không quan tâm điểm này. Tướng quân gen xuất sắc, nó cho nhà mình chó cái lai giống, chung quy so với chó cái ra ngoài lêu lổng không biết hoài ai em bé càng tốt nhiều. Cầu tử nhóm trở về, Ngao Mộc Dương liền đi cục gạch đảo ngư trường tiếp quân chủ cùng có phúc mấy cái hùng hài tử. Hải điếu đĩnh chạy đến trên đảo, quân chủ, có phúc cùng sói gia huynh đệ trông mong mà đối đãi. Còn kém cất giọng ca vàng một khúc nửa đêm canh ba ơ trông mong thiên minh. Mùa đông khắc nghiệt ơ trông mong xuân phong, nếu muốn trông mong có ơ hồng quân. Ngao Mộc Dương lên bờ, sói gia huynh đệ hướng hắn chạy như bay đến. Đây là nuôi dưỡng sủng vật niềm vui thú. Khi thấy chúng hướng về phía chính mình chạy tới bộ dáng trong lòng thực tràn ngập vui sướng, chạy. Thiên chạy thiên, hướng ta bên này chạy. Qua, sói gia huynh đệ hướng hắn chạy vội. Kết quả bờ biển giản dị bến tàu không bình thản. Mơ hồ yên ổn một cái mã thất tiền đề muốn lăn xuống hải lý. Tình huống khẩn cấp, nó linh cơ khẽ động, dùng móng vuốt móc câu ở nó béo đệ đệ. Sau đó, anh không ra anh, em không ra em một chỗ rơi vào hải lý. Vài ngày không thấy, mơ hồ yên ổn, mơ hồ nghỉ dài lớn hơn nhiều. Đoán chừng thể trọng đã có tiểu nhị 10 cân. Nó trên người chúng bắt đầu xuất hiện lang tộc đặc thù. Uy nghiêm, dũng mãnh, sinh lực 10 phần. Lũ sói con cũng là nhà buôn tiểu tay thiện nghệ. Chúng cũng không phải không chỗ phát lực, mà là hàm răng sinh trưởng, lợi ngứa, đảo biên bốn phía đằng hũ bị chúng gặm là long trời lở đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.